Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bá Khiêm, ngươi đây là muốn làm gì? Trương Bá Khiêm bóng lưng hơi động một chút, cuối cùng vẫn ngừng lại, tại chỗ quay người, đứng yên bất động, nói, đế đô chuyện gì xảy ra, ngài không phải không biết à? Giờ phút này, Lô Tha cùng Mai Đan Tá tất cả đều nhìn ra tình thế có biến hóa lớn, cũng không có nhận lấy đi lên vây công Trương Bá Khiêm. Hai vị đại quân bất động, cái khác thân vương cùng đại công tước càng sẽ không đụng lên tìm đến không được tự nhiên. Mà Cáp Bố Tư cũng không đi xa, liền đứng ở một bên, một bộ tĩnh quan trò hay dáng vẻ. Chỉ Cực Vương còn vừa tấn công, một bên trả lời, ta biết. Người biết còn muốn dẫn ta tới nơi này, cản một cái thân phận không rõ người. Nơi đây sự tình cực kỳ trọng yếu, xa không phải cái khác có thể so sánh. Còn nữa nói, sự tình có nặng nhẹ, đế đô mặc kệ phát sinh cái gì đều chỉ là nội chính, người ta thân là thiên vương, vốn cũng không tốt tại trong đó nghiêng lập trường. Thiên vương không lãnh binh, đương nhiên thiên vương cũng mặc kệ chính trị. Phía sau ảnh hưởng hoàn toàn tránh không được, nhưng là liền liền níu quyền tóm đến nhiều nhất Trường Sinh Vương, đều chưa từng có nhảy đến bên ngoài tới qua. Trương Bá Khiêm hắc một tiếng, thanh âm trầm thấp, nói, không có vội vã như vậy. Không tốt nghiêng lập trường, loạn thành bộ dáng gì đều mặc kệ sao? Chỉ Cực Vương cau mày nói, đế đồ chính trị tranh đơn giản chính là như vậy chuyện, như thế nào so ra mà vượt bên này? Nếu là cản không đến người kia, có lẽ nhiều năm về sau, Vĩnh Dạ lại sẽ thêm xuất một vị tiếp cận Thánh Sơn chi đỉnh tồn tại. Tới lúc đó, đại cục sụp đổ, chẳng lẽ còn muốn vô cùng hối hận hôm nay hay sao? Trương Bá Khiêm lạnh nhạt nói, Vĩnh Dạ thêm một cái vẫn là thiếu một cái cường giả, đó là bọn họ sự tình. Đế đô bên kia lại là chuyện của chúng ta. Nhưng hai chuyện này hết lần này tới lần khác đồng thời phát sinh, hai chuyện cân nhắc, tự nhiên là muốn tới nơi này. Trương Bá Khiêm hai mắt nhắm lại, nói cách khác, toàn bộ đế quốc cung chi biến đều là đổi quân, đổi rơi ngươi muốn ngăn vị kia, thủ bút thật lớn. Chỉ Cực Vương thở dài một hơi, nói, Vĩnh Dạ cũng không có cho chúng ta lựa chọn. Đế quốc cung chi biến đã luôn luôn muốn phát sinh, sao không nhân thế mà vì. Chí ít hiện tại Vĩnh Dạ nội bộ tại Thánh Chiến Đình chỉ về sau, vẫn bởi vì lợi ích phân tán lực chú ý, nếu không chúng ta bên này hoàn toàn không có ngăn lại người kia hy vọng. Chỉ cần đợi thêm nửa ngày công phu. Chỉ Cực Vương nói đến uyển chuyển, nhưng mà Trương Bá Khiêm lại không lĩnh tình, xen lời hắn, lại có nửa ngày công phu. Đế đồ bên kia cũng muốn hết thảy đều kết thúc đi. Nói cho cùng, đây là đổi quân. Chỉ Cực Vương chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng không tin tưởng lần này đế đô biến loạn chân chính tình huống. Nhưng ở trong đế quốc chính trị bên trên, thiên vương lập trường liền hẳn là trung lập. Bá Khiêm, người xuất thân môn phiệt, lại từ trước đến nay là huân quý nhân vật lãnh tụ, nhưng thế gia vọng tộc bao trùm đế quốc đảng quá mức, cũng không phải là đế quốc chi phúc. Trương Bá Khiêm nghe được mấy phần ý tứ, Chỉ Cực Vương đây là sợ hắn duy trì môn phiệt thế gia đối phó đế quốc đảng. Không khỏi giận quá thành cười nói, ta nhìn không phải thế gia vọng tộc bao trùm đế quốc đảng, mà là hoàng đế rửa sạch quyền thần A. Hai người từ nói đến trong đế đồ chính trị bắt đầu, là đổi dùng bình minh nguyên lực truyền lại thanh âm, lấy ngăn cách Vĩnh Dạ các cường giả lỗ tai. Mà Vĩnh Dạ chúng cường giả tựa hồ cũng có ăn ý, cũng không nghĩ cách quấy nhiễu Chỉ Cực Vương cùng Trương Bá Khiêm giao lưu. Thậm chí Vĩnh Nhiên Chi Diễm đều thoáng chậm lại chút thế công, để Chỉ Cực Vương duy trì yếu ớt ưu thế, để cùng Trương Bá Khiêm thật tốt trò chuyện. Bọn hắn càng là như thế, Chỉ Cực Vương liền càng minh bạch là đạo lý gì. Vĩnh Dạ nghị hội hiển nhiên làm không chỉ một tay chuẩn bị, giờ phút này, Trương Bá Khiêm rõ ràng đã bị Cáp Bố Tư thuyết phục, nếu như Vĩnh Dạ cường giả lúc này còn muốn công kích, nói không chừng sẽ có phản hiệu quả. Mà ba vị này đại quân đến từ khác biệt chủng tộc, vốn là kiềm chế chi thế, dù là có nhiệm vụ trên vai, cũng không muốn cùng nhân tộc thiên vương đánh cho người chết ta sống. Chỉ Cực Vương dứt khoát dừng tay, một cái lắc mình xuất hiện tại Trương Bá Khiêm trước mặt, quả nhiên ma duệ đại quân căn bản không ngăn trở hai người hội hợp. Lúc này, cách hai tên thiên vương gần nhất biến thành Cáp Bố Tư, hắn cũng không hoảng loạn, chỉ mỉm cười thi lễ, chậm chậm lui ra phía sau. Lần này hắn một mực thối lui ra đến thiên vương đại quân công kích khoảng cách bên ngoài. Chỉ Cực Vương nói, Bá Khiêm, chúng ta chỉ cần ở đây để mắt tới một ngày, người kia chắc chắn sẽ quá trình. Đến lúc đó liền có thể giải trừ đế quốc tương lai trăm năm họa lớn trong lòng. Dù là chỉ có thể tổn thương nàng, cũng có thể ảnh hưởng nàng tiến vào thế giới mới đạt được đáng sợ trưởng thành. Trừ cái đó ra, Vĩnh Dạ gần nhất có thể đối ngoại lãnh binh đại quân đều ở nơi này, như kiềm chế đến cùng, phù lục bên kia cũng có thể giảm bớt áp lực, vừa vặn mượn cơ hội này nhất cử đoạt lấy, vì đế quốc Trung Hưng đặt vững chân chính căn cơ. Trương Bá Khiêm giờ phút này đã có thể xác nhận, chỉ cực vương có lẽ coi là thật không rõ lắm đế quốc cung chi biến tình huống cụ thể. Đối thiên vương tới nói, triều đình phía trên chính trị tranh giống như trò đùa, cụ thể từ cái nào một phái đến chủ chính đều không có khác biệt lớn. Thiên vương là đế quốc siêu thoát tồn tại, trong mắt bọn họ nhìn xem Vĩnh Dạ cùng Lê Minh đại cục, sau đó đổi xuất phe mình ưu thế. Trương Bá Khiêm bỗng nhiên không muốn cùng chỉ cực vương lại vòng quanh, giọng mang trào phúng mà nói, không biết là đế quốc vị kia đại tài đến thuyết phục ngài, để ngài tài hoàn toàn không biết chúng ta bên này đổi quân là người phương nào tình huống dưới, liền đáp ứng làm trận này. Có lẽ đi, dù cho ngài biết, cũng sẽ cảm thấy Cẩm Lâm Hy Đường đổi cái tên đó cũng không dám nói ra hỏa, cũng không có vấn đề gì, liên lụy lên phù lục, còn có thật lớn một đống thêm đầu a. Chỉ cực vương có chút ngạc nhiên, lộ vẻ thật bất ngờ nghe được Lâm Hy Đường danh tự. Thân là tiên đế di chỉ định bốn vị cố mệnh đại thần một trong, đế quốc nguyên soái kiêm nội các thủ phụ, thiên cơ thuật đệ nhất đại gia, Lâm Hy Đường trên triều đình vị trí chỉ ở dưới một người, mà tại toàn bộ đế quốc hắn chỗ nắm quyền hành cũng kém không nhiều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhưng mà chỉ cực vương sắc mặt rất nhanh chuyển thành nghiêm túc, nói, đế quốc cùng Vĩnh Dạ tranh chấp, đây là đại thế. Đụng nhau phía dưới, vô luận ai kẹp ở giữa, đều sẽ bị ép vì bột mịn. Thôi nói hắn Lâm Hy Đường, liền là ngươi ta, đại thế đến lúc đó, chiến tử sa trường cũng không đủ la la. Chết tại sa trường, cùng chết tại mưu cục, há có thể đánh đồng. Bá Khiêm, thấy Hy Đường đổi lấy phù lục, cùng Vĩnh Dạ một vị khả năng rất lớn đang lâm thánh sơn cường giả, có gì không thể. Trương Bá Khiêm yên lặng nhìn xem chỉ cực vương, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta Trương Bá Khiêm tự biết xưa nay không là soái tài, cũng không muốn khi soái tài, cho nên xưa nay sẽ không mưu thiên bố cục. Lần này đổi quân thoạt nhìn là rất có lời, nhưng với ta mà nói, Lâm Hy Đường là kẻ thù chính trị, là đồng bào, mặc kệ là cái gì, hắn đều không phải là quân cờ. Vĩnh Dạ thêm một cường giả thì tính sao, nếu vì e ngại bọn hắn cường đại liền muốn tự đoạn một tay, dạng này đế quốc, còn muốn lật úp Vĩnh Dạ. Bá Khiêm, không cần phải nói, ta người này liền là một giới vũ phu, không hiểu nhiều như vậy đại đạo lý. Ngày sau người kia nếu như đã có thành tựu, ta lại cùng nàng ước chiến hư không chính là. Thế nhưng là hôm nay lúc này, lão vương gia, người nếu là lại cản ta, liền đừng trách ta không biết đại cục. Chỉ cực vương muốn nói lại thôi, nhưng mà Trương Bá Khiêm cũng không tính nói thêm gì nữa, tay áo phồng lên, trong hư không thế mà chậm rãi có mây sợi thô bắt đầu xuất hiện, đây là hắn toàn lực mở ra lĩnh vực báo hiệu, mắt thấy là phải cưỡng ép xông quan. Chỉ cực vương sắc mặt biến đổi liên tục, duy có thở dài một tiếng, tránh ra đường đi. Trương Bá Khiêm cùng hắn sượt qua người, sau đó ngừng chân, cũng không quay đầu, chỉ là nói, ngươi từ đầu đến cuối không nói muốn ngăn chính là ai. Bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra đại khái cũng có thể đoán được. Đối với chuyện này, đế quốc một ít người làm việc quả thực làm cho người khinh thường. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Chỉ cực vương thở dài, hiện tại đã đến loại tình trạng này, ngoại trừ trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, còn có thể có biện pháp gì tốt? Chẳng lẽ muốn chỉ về phía nàng tương lai đại phát thiện tâm hay sao? Trương Bá Khiêm im lặng một lát, nói, lão vương gia, năm đó người cũng không phải dạng này. Năm đó, chỉ cực vương trong tươi cười có tang thương, lắc đầu nói, từ nàng đi một khắc kia trở đi, cơ vấn thiên liền đã chết rồi. Hiện tại, ta chỉ là nhân tộc thiên vương, dùng bộ xương già này vì tộc ta tồn tục làm nhiều một ít chuyện mà thôi. Nếu ngươi thật sự là nghĩ như vậy, cái kia hẳn là làm chính là cắt đứt trong đế đồ loạn căn nguyên u ác tính, mà không phải lôi kéo ta ở chỗ này cản người. Trương Bá Khiêm ánh mắt như đao. Chỉ cực vương lại có chút khó mà nhìn thẳng, thoảng qua nghiêng đầu, mới cười khổ, nói, u ác tính a, cái này hình dung, ngược lại thật sự là có chút chuẩn xác. Trương Bá Khiêm cũng không trả lời, cất bước đi xa, qua trong giây lát liền biến mất tại hư không chỗ sâu. Nhưng mà đi được đến nửa đường, hư không phía trước chỗ sâu, liền dần dần tràn ngập ra một mảnh khổng lồ bóng ma. Chương 28, Chu Hậu Trà. Lấy Trương Bá Khiêm chi năng. Nhìn thấy mảnh này bóng ma trong nháy mắt, cũng là vẻ mặt nghiêm túc ngừng lại. Phía trước bóng ma càng ngày càng gần, dần dần thành hình, hóa thành một con to lớn nhện, chỉ là thân thể bộ phận, liền đã vượt qua lớn nhất lơ lửng chiến hạm. Mênh mông hư không luôn luôn trống trải đến làm cho người cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất liền là một tấm giấy trắng, mảnh này bóng ma lại tồn tại cả 10 phần, giống như là sau một khắc là hội già thiên cái địa, cái này trong hư không thế nhưng là một loại rất cảm giác huyền diệu. Đối mặt đầu này chỉ là thân dài liền vượt qua ngàn mét bóng ma cự nhện, Trương Bá Khiêm đơn giản so một hạt hạt cát còn muốn nhỏ bé. Nhưng mà hắn cũng không đổi sắc, chỉ là chăm chú cùng ngưng trọng. Chu hậu đại giá quang lâm, bản vương thực cảm giác vinh hạnh. Ngài nghĩ đến ở chỗ này đã đợi thật lâu a. Lại là Hắc Ám Thánh Sơn một trong, nhện ma nhất tộc chí tôn, Chu hậu. Nàng như rời đi Thủy Tinh Thiên Quốc, sẽ là oanh động toàn bộ vĩnh dạ thế giới đại sự, cho nên, trước mắt cái này cũng không biết là phân thân của nàng vẫn là hình chiếu. Bóng ma cự nhện đầu, hiện ra một tấm nữ nhân gương mặt, cái này dung mạo có thể xưng tuyệt mỹ, nhưng mà suy nghĩ một chút về sau, sẽ phát hiện thế mà không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ để diễn tả cùng ca ngợi nàng, chỉ có một khắc này để cho người ta hô hấp đình trệ xung kích còn lưu tại trong ý thức. Sau đó nổi lên chính là đường viền tím trường bào màu đen, phía trên theo lấy rất nhiều bạch kim hay thủy tinh huy chương, đều là nhện hình dạng, mỗi một cái tư thái đều không giống nhau. Trường bào một mực bao khỏa đến mắt cá chân nàng, nhưng kỳ quái là, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng bên trên mỗi một cây yêu mỹ đến có thể xưng hoàn mỹ đường cong. Thanh âm của nàng thanh lãnh bên trong mang theo khàn khàn, lại có loại kỳ dị dính ẩm ướt cảm giác, để cho người ta nghe có loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ thân thể từ trong tới ngoài đều tại ngứa. Ta chờ 2 ngày, lấy thân phận của ngài, ở chỗ này đợi không 2 ngày, thật đúng là khó được. Vì Đại Tần Thanh Dương Vương, đợi thêm mấy ngày cũng là đáng. Nếu ta không xuất hiện, ngươi chẳng phải là đợi uổng công rồi. Ngươi không xuất hiện, sự tình liên thành, sao có thể nói là đợi uổng công? Trương Bá Khiêm ánh mắt dần dần trở nên băng hàn, nói, nhưng bây giờ ta đã ở chỗ này. Chu Hậu lại không giận, tay trái vùng khẽ, tại giữa hai người bỗng xuất hiện một cái trà án cùng 2 cái bồ đoàn. Nghe nói các ngươi nhân tộc cường giả đều thích uống trà. Ta chỗ này vừa lúc còn có một bình trà ngon, tại thời gian tĩnh trong cốc giữ mấy trăm năm, nghe nói vẫn là các ngươi vũ tổ khi còn sống lưu lại. Còn đồ uống trà, lấy từ hư không cự thú xương đầu điêu khắc mà hoàn thành, cũng có thể phù hợp Thanh Dương Vương thân phận. Không bằng chúng ta ngồi xuống, uống chén trà, thật tốt nói chuyện như thế nào? Nói chuyện gì, Trương Bá Khiêm cũng không phát tác. Chu Hậu từ bóng ma cự nhện chỗ đi ra, trước tiên ở trà trước án ngồi xuống. Nàng quần áo phong cách vốn nên cùng nhân tộc trà án cùng ghế ngồi không hợp nhau, nhưng lúc này nhìn lại không hiện nửa điểm đột ngột. Tư thái của nàng tùy ý nhàn nhã, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì thuộc về Hắc Ám Thánh Sơn uy năng cao áp. Có thể nói rất nhiều, thế giới mới mở ra sắp đến, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng khó mà nói. Mặc dù nghị hội đã quyết định đình chỉ thánh chiến, thế nhưng là trong tứ tộc vạn năm huyết cừu, chỉ có thể tạm thời buông xuống, như thế nào quên mất. Cho nên chúng ta ở giữa, hoàn toàn có thể hợp tác, liền như trong các ngươi rất nhiều người đã tại làm như thế. Đều có người nào? Trương Bá Khiêm hỏi, hắn từ Chu Hậu lời nói bên trong chỉ ít nghe ra 2 tầng ý tứ. Một là đối cái này truyền thuyết xôn xao thế giới mới, Vĩnh Dạ Phương xem ra cũng không hiểu nhiều lắm. 2 là thánh chiến đình chỉ, Vĩnh Dạ nội bộ chẳng những không có trầm tĩnh lại, tương hộ ở giữa ngược lại càng thêm đề phòng. Chu Hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta đây nói thế nào lại đến, đơn giản là những người thông minh kia, muốn từng cái địa phương đều chiếm tiện nghi thôi. Nhất là Lilith cùng Kên Hậu Duệ bọn họ, đều cảm thấy mình mới là Hắc Ám sủng nhi. Bằng không thì làm sao lại mới qua 1000 năm, liền để các ngươi nhân tộc lan tràn cho tới hôm nay cái dạng này sao? Nói không chừng tiếp qua 1000 năm, trên Thánh Sơn liền có các ngươi một chỗ ngồi á. Ngươi nói là đổi quân, Trương Bá Khiêm hắc một tiếng. Chu Hậu không rõ hắn cái phản ứng này ý tứ, nói, đổi quân, thuyết pháp này vẫn là từ các ngươi nhân tộc chuyển tới đây này. Nếu như Thanh Dương Vương muốn đổi quân, ta cũng có thể bồi tiếp ngươi chơi đùa, chỉ cần đổi không phải tộc nhân ta là được. Loại này rõ ràng chuyện có hại, ngươi cũng nghĩ làm. Chu Hậu cười khẽ, tại sao lại không chứ? Ma Duệ cùng huyết tộc loại chuyện này cũng không có bớt làm, còn cuối cùng bắt ta Hậu Duệ đi làm ân tình. Lần này phù lục chi chiến càng là quá phận, thế thế mà đụng đến ta Thủy Tinh quân đoàn căn bản. Hiện tại thánh chiến đã ngừng, ta cũng không muốn công khai đắc tội Lilith bọn hắn, muốn ăn miếng trả miếng, cũng chỉ có tìm các ngươi. Nếu nói hợp tác, có ai so Thanh Dương Vương tốt hơn? Trương Bá Khiêm song mi một huyên, nói, ta tốt chỗ nào? Chỗ tốt rất nhiều a, tỷ như nói, ta chỉ cần cung cấp tin tức chính xác, hư không bên trong liền không có ai là ngươi làm không xong a. Lại tỷ như, ta có lẽ có thể cung cấp ngươi cần thiết đồ vật, cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không đổi ý. Còn có, không cần phải nói, ta là không sẽ cùng hắc ám chủng tộc hợp tác. Trương Bá Khiêm trả lời chém đinh chặt sắt, không có chút nào bởi vì ngồi đối diện chính là một vị hắc ám thánh sơn thái độ có chỗ khác biệt. Nhưng mà hắn trên mặt không có biểu lộ ra, trong lòng lại hơi động một chút, hắn cần thiết đồ vật. Thứ gì? Chu Hậu lần này xuất hiện từ đầu tới đuôi tràn ngập quỷ quyệt, cùng nhện ma từ trước đến nay cẩu thả thật hoa phong nghiêm trọng không hợp. Nếu nói Chu Hậu bởi vì lần này vĩnh dạ nội bộ cách cục biến động, có nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, từ đó muốn đối ngoại khai thác minh hữu, như vậy ai nói động nàng, ai có thể giật dây nàng. Trương Bá Khiêm cự tuyệt cũng không để Chu Hậu nhụt chí, đổi cái tư thế ngồi, khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối, nâng tinh xảo cái cằm, xong Trương Bá Khiêm cười nói, Thanh Dương Vương không ngại suy nghĩ thật kỹ, đây chính là đối với các ngươi nhân tộc có lợi sự tình, vì cái gì không làm sao? Các ngươi nhân tộc không phải có câu nói, gọi là chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình sao? Có việc nên làm có việc không nên làm, há có thể chỉ cầu kết quả không từ thủ đoạn? Nếu là như thế, ta Trương Bá Khiêm cùng những lũ tiểu nhân kia lại có gì phân biệt? Từ các ngươi nhân tộc góc độ, cũng không thể xem như tiểu nhân a. Mưu cầu chính là chủng tộc đại nghĩa, còn quá trình bên trong thực hiện điểm người tư lợi, dường như cũng không thể của trách nhiều. Trương Bá Khiêm nhạt nói, chuyện này không cần nhắc lại, tuyệt đối không thể. Chu Hậu tựa như sẽ không tức giận, nói, vậy thì tốt, chúng ta sẽ nói tới một sự kiện đi. Thanh Dương Vương nếu như chịu theo giúp ta ở chỗ này ngồi lên nửa ngày, uống xong cái này chén trà. Vậy ta liền dâng tặng một cái ma duệ đại công tước cấp hạm đội. Nghĩ đến lấy Thanh Dương Vương chi năng, chỉ cần biết rằng chi hạm đội này chuẩn xác hành tung, nó liền chạy không ra lòng bàn tay của ngươi a. Điều kiện tốt như vậy, đây chẳng qua là vì các hài tử của ta lấy chút lợi tức trở về. Đương nhiên ngươi muốn huyết tộc cũng được, chỉ bất quá đám bọn hắn gần nhất có thể hoạt động đại quân giống như tăng lên. Thế nào, có thể hay không suy tính một chút? Lại nói, chúng ta đã hàn huyên lâu như vậy, lại nhiều ngồi một hồi bất quá là thời gian nháy mắt. Trương Bá Khiêm nhạt nói, ta vì sao đến đây, ngươi vì sao ở đây, chúng ta lẫn nhau đều hết sức rõ ràng. Mặc dù Trương Mỗ trước đó hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, thực sẽ có một vị Thánh Sơn Chí Tôn cách không xuất thủ. Trương Mỗ cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy, đơn giản là khôi phục nguyên lực, tốt có thể mời Chu Hậu nhường đường mà thôi. Đa tạ ngài trà, đáng tiếc bản vương càng thiên vị rượu. Chu Hậu nụ cười trên mặt biến mất dần, nói, Thanh Dương Vương đây là nhất định phải đi qua. Bằng không thì sao? Trương Bá Khiêm cười lạnh. Chu Hậu làm ra một cái vẻ tiếc hận, Thanh Dương Vương mặc dù lợi hại, thế nhưng là dù sao quá trẻ tuổi. Coi như ta ở chỗ này chỉ là một cái hình chiếu, ngươi muốn tại nửa ngày bên trong đánh bại ta, khả năng đó là không thể a. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao vượt qua. Trương Bá Khiêm nghiêm mặt nói, vậy liền đừng trách Trương Mỗ không khách khí. Hắn đứng dậy, dậm chân, dựng thẳng bàn tay như đao, vào đầu liền muốn hướng Chu Hậu đánh xuống. Trường đao khẽ động, đầu ngón tay liền sáng lên một điểm rực sáng chi cực quang mang, trong hư không lưu lại một đạo nóng rực vệt đuôi. Khi cái kia đạo vệt đuôi hoàn toàn kéo ra hiện ra toàn cảnh, lại là một thanh toàn thân đều từ quang mang tạo thành trường đao, tựa hư mà lại thực. Một kích này sắp xuất hiện chưa xuất thời khắc, trong hư không vang lên trận trận kỳ dị khiếu âm, vô hình ba động truyền lại nhanh chóng, bao phủ khu vực này bóng ma cự nhện hư ảnh cơ hồ đồng bộ liền theo chi có chút rung động. Chu Hậu ánh mắt có chút ngưng tụ, Trương Bá Khiêm một màn này tay lại chính là thẳng tiến không lùi chi thế. Một kích này, tiếp nhận hắn chết, không tiếp nổi Chu Hậu hình chiếu diệt, lại không loại thứ ba khả năng. Không, đương nhiên là có loại thứ ba. Chu Hậu biểu lộ không có quá đại biến hóa, nhưng trong lòng trong phút chốc không biết chuyển qua nhiều ít suy nghĩ, cuối cùng vẫn là ưu nhã chậm rãi từ trà trước án đứng lên. Nàng cái này khẽ động, rõ ràng vẫn đứng ở tại chỗ, không gian lại phảng phất có chớp mắt chuyển di, Trương Bá Khiêm con đường phía trước bên trên, liền lại không còn mảy may chướng ngại. Trương Bá Khiêm tiện tay thu trưởng đao, khiếu âm đột ngột dừng, tất cả ngay tại trong hư không cuồng liệt khuếch trương nguyên lực ba động, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Phần này lực khống chế, làm cho Chu Hậu cũng vì dừng ghé mắt. Mắt thấy hắn liền muốn đi xa, Chu Hậu nhịn không được nói, Trương Bá Khiêm, ngươi đây là ngay cả mình mệnh cũng không cần sao. Trương Bá Khiêm cười nhạt một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá ngươi càng có giá trị mà thôi. Chu Hậu rốt cục nhịn không được toát ra vẻ tức giận, cần phải nàng cầm một cái hình chiếu cùng Trương Bá Khiêm đánh cược, cũng là tuyệt đối không thể nào. Bây giờ thế cục đem biến chưa biến thời khắc, chính là hung hiểm nhất thời điểm, nàng không thể bốc lên bất luận cái gì tổn thất lực lượng phong hiểm. Chu Hậu đứng ở hư không, mắt thấy Trương Bá Khiêm đi xa, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Theo cái này thanh thở dài lối ra, Chu Hậu tất cả lộ ra ngoài cảm xúc đều biến mất, trường bào bao khỏa mỹ lệ thân thể trong lúc nhất thời giống như một bộ tinh xảo con rối, không mang theo nửa điểm vật sống khí tức. Trong hư không, một chiếc cao tốc lơ lửng chiến hạm lặng yên từ trong hư không nhảy ra, tại phía trước nó, một cái số lượng không nhiều, lại có 10 phần cảm giác áp bách hạm đội chính dừng ở địa điểm dự định. Chiến hạm trên cầu tàu, hạm trưởng nhìn chằm chằm phía trước hạm đội hậu phương kia to lớn đến có chút kinh khủng bóng ma, hồi lâu mới để ống nhòm xuống, nói, phát tín hiệu, thỉnh cầu tiếp cận. Đây là một chiếc tàu bảo vệ cấp bậc chiến hạm, phát ra tín hiệu về sau, phía trước hạm đội kia chiếc đường cong trôi chảy, để cho người ta xem qua không nhìn chiến tuần sáng lên đèn đuốc, ra hiệu có thể tới gần. Hạm trưởng có chút tiếc nuối hướng phương xa anh linh điện nhìn thoáng qua, mặc dù chiến tuần tại đế quốc chỉ có 3 chiếc, tuyệt đại đa số hạm đội quan binh đều không có leo lên đi qua. Nhưng so sánh dưới, hắn càng muốn đến truyền kỳ cấp anh linh điện đi lên xem một chút. Phù lục bên ngoài không chiến dịch, thiên dạ cùng hắn anh linh điện cơ hồ là lấy sức lực một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Ngay cả hữu tướng đều chuẩn bị thừa nhận thất bại thời khắc, anh linh điện hoành không xuất thế, nhất cử phá hủy 2 chiếc đại công tước tọa hạm, đồng thời bước lui toàn bộ vĩnh giả viện quân hạm đội. Sau đó hiệu quả thời điểm, hữu tướng đem chiến dịch này chi công 4-6 phân chia, 4 thành quy về hạm đội tiền phong, cũng có 6 thành thuộc về thiên dạ cùng Tống Tử Ninh ám hỏa. Mặc dù cũng có tướng lĩnh cho rằng trên thực tế cho ám hỏa 8 thành công lao cũng không đủ, nhưng là hữu tướng vì chính trị cỡ nào già dặn, biết hạm đội tiền phong tổn thương nặng nề, mà lại tấu chênh lệch quá lớn, triều đình trên mặt mũi cũng khó nhìn. Chia 4-6 là vừa đúng, triều đình sẽ không bác bỏ, cấm về hạm đội các đại lão cũng sẽ không bắn ngược. Hiệu quả tuy là như thế, nhưng phàm là tham gia qua bên ngoài không chiến dịch cấm vệ hạm đội quan binh, trong lòng đều tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Mà lại trải qua chiến sự bọn hắn, càng là biết rõ muốn phá hủy một chiếc đại công tước tỏa hạm có bao nhiêu khó. Chỉ nhìn tiền vệ hạm đội lấy không nhỏ số lượng ưu thế vây công 2 chiếc đại công tước tỏa hạm, cũng còn đánh lâu không xong, kém chút bị đối thủ lật bàn thành công, liền có thể thấy đúng. Chiến dịch này về sau, anh linh điện ẩn ẩn trở thành đế quốc trận chiến đầu tiên hạm, thậm chí chuyển đi so hoàng đế tỏa hạm còn mạnh hơn chút. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi một cái nhân viên chiến hạm đều khát vọng có thể leo lên anh linh điện nhìn qua đến tột cùng. Chỉ bất quá anh linh điện loại này truyền kỳ chiến hạm tất sẽ không dễ dàng để cho người ta lên hạm, cho nên hạm trưởng cũng có tâm lý chuẩn bị, đè nén xuống trong lòng tiếc nuối, cùng chiến tuần kết nối, đem một cái phòng tốt vali xách tay giao cho Tống Tử Ninh trong tay. Đã kiểm tra vali phong ấn không sai, Tống Tử Ninh liền chuẩn bị đưa tiễn hạm trưởng. Đúng lúc này, hạm trưởng sau lưng một người đi theo bỗng nhiên nói, thất thiếu, ta hội lưu lại giúp ngươi. Tống Tử Ninh khẽ giật mình, hạm trưởng thì là giật nảy cả mình, trách mắng, ngươi điên rồi sao? Nơi này nào có ngươi nói chuyện chỗ trống? Kia người đi theo lại là mặc kệ, hướng Tống Tử Ninh dựng lên thủ thế. Tống Tử Ninh lại là khẽ giật mình, lập tức phân phó tả hữu. Người tới, mời Lưu tướng quân đến đằng sau nghỉ ngơi. Hắn mang tới người cũng đều mệt mỏi cực kỳ, cùng nhau đưa tiễn đi nghỉ ngơi đi. Để đằng sau tàu bảo vệ phân ra ít nhân thủ đến, tiếp thu Lưu tướng quân mang tới thuyền. Họ Lưu hạm trưởng càng là kinh hãi, một đường kêu sợ hãi giận mắng, nhưng vẫn là bị kéo xuống dưới, giam lòng. Sau đó, Tống Tử Ninh lui tả hữu, trong phòng chỉ còn lại tên kia người đi theo. Hắn chậm nói, tạm giam đế quốc chiến hạm. Nhưng lừa không được bao lâu. Làm gì như thế? Kia người đi theo cười nói, chút chuyện nhỏ như vậy, người khác xử lý không được, người thất thiếu còn không có biện pháp sao? Còn nữa nói, hư không như thế lớn, chiến cuộc lại loạn như vậy, Chờ Cấm về hạm đội bên kia xác nhận cái này hạm mất tích, còn không biết lúc nào đây. Đến lúc đó, nói không chừng phù lục đều đánh xong, có cái gì quan trọng. Tống Tử Ninh yên lặng nhìn kia người đi theo nửa ngày, thở dài một hơi, nói, tốt, không nhiều nói nhảm. Đã ngươi đều tới, vậy liền nói đi, nương nương có gì phân phó. Nương nương nhưng không nói gì, chỉ là gọi ta sang đây xem. Tới, nhìn xem. Đúng. Nguyên thoại là cái gì? Nguyên thoại liền là như thế, cái khác không có. Người đi theo buông tay. Tống Tử Ninh chắp tay dạo bước, trầm ngâm không nói, phản phục nhai nuốt lấy bốn chữ này. Chương 29, kế hoạch mới nhất. Tới, nhìn xem. Đây chính là Lý Hậu ý tứ. Đơn giản đến cực điểm bốn chữ, lại làm cho Tống Tử Ninh lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn đến tốt cùng muốn xem đến là cái gì. Lại hướng nghĩ sâu một tầng, có cái gì là cần phải cho nàng nhìn, lại có cái gì là không nên cho nàng nhìn. Tại trận này phù lục chiến tranh bên trong, Lý Hậu cùng Lý Gia lại tại trong đó đóng vai dạng gì nhân vật. Hậu tộc cùng quyền thần một ít giai đoạn sẽ là thiên địch, Lâm Soái từ đại vòng xoáy sau tin tức bên ngoài tụ ít ỏi, hắn còn mạnh khỏe. Lần này đế quốc cấm vệ quân đoàn ra khỏi không ít binh lực, nói cách khác, Trường Sinh Vương là gật đầu. Mà đế thất thành viên tham chiến tỷ lệ cũng cao rất nhiều. Hữu tướng có thể đem những này hoàn toàn không phải người một đường mấy phương kéo đến cùng một chỗ, cân bằng cân đối bản lĩnh coi như không tệ, không sai đều có chút kỳ quặc. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đoạn đường này, nếu như bọn hắn không đến, chuẩn bị tuyển chính là cao ấp. Tại sao là cao ấp? Thiên Dạ nói quân bộ nhìn chằm chằm Triệu Phiệt Hố, có thể đổi cái góc độ ngẫm lại, phu tá chuẩn bị tuyển là đương kim bệ hạ trưởng thành hoàng tử. Mà Lan Tín Thành trên thực tế cho quân bị cho đến 10 phần hào phóng, hắn lại đến tột cùng là người nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Tử Ninh dần dần xuất thần, càng nghĩ càng xâm nhập, càng nghĩ càng phức tạp. Đang lúc trầm tư, hắn chỗ mi tâm đột nhiên như bị một cây cương châm đâm trúng, đau đến sắc mặt hắn tái đi, không tự chủ được đưa tay nâng trán. Tống Tử Ninh lúc này mới ý thức được, bản thân trong lúc vô tình vận dụng thiên cơ thuật. Vậy cũng là đại đa số thiên cơ sĩ thói hư tật xấu, hoàn toàn là lơ đãng phản ứng. Chỉ là mỗi khi gặp đại chiến chắc chắn sẽ thiên cơ hỗn loạn, đã có điều binh khiển tướng như mây cường giả, cũng có chú ý đại thế trọng lượng cấp nhân vật, ngoài ra không thể thiếu muôn hình muôn vẻ ngoại tràng thế lực âm thầm tranh đấu, có đôi khi song phương dự ngôn sư cùng thiên cơ sĩ lẫn nhau nhiễu loạn, không chút bản lãnh không điểm chuẩn bị, sao có thể tùy tiện vận dụng thiên cơ thuật. Tống Tử Ninh thoáng thất thần, tự bị phản vệ, còn không biết đụng phải phương nào. Hắn cẩn thận thu thiên cơ thuật, sau đó đột nhiên liền nghĩ tới một câu chuyện xưa. Từ xưa thiên cơ nhiều chết yểu. Câu nói này một phương diện nói là thiên cơ thuật hung hiểm, một phương diện khác thì là ẩn dụ thiên cơ sĩ đùa lừa. Phàm là thiên cơ thuật tu luyện có thành tựu người, mỗi khi gặp đại sự, luôn luôn muốn tham gia một chút. Có thể tu luyện thiên cơ thuật vốn là người thông minh, lại tay cầm thiên cơ thuật loại này đại sát khí, để bọn hắn làm sao có thể tình nguyện tịch mịch. Này tế phong vân biến ảo, Tống Tử Ninh mơ hồ cảm giác được phù lục cũng chỉ là một góc của băng sơn, bực này đại cục diện, Lý ra sao lại khoanh tay đứng nhìn. Coi như bọn hắn không ý nghĩ gì, cũng sẽ có vô số thế lực tìm tới cửa, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn đẩy bọn hắn làm chút gì. Đây chính là chân chính chơi với lửa. Tống Tử Ninh lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hai mắt bình tĩnh không lay động, không có chút nào cảm xúc lộ ra ngoài. Hắn nhìn về phía kia tùy tùng ăn mặc người kia, hỏi, vậy ngươi bây giờ dự định ở nơi nào nhìn? Ta chỗ này, vẫn là đi Thiên Dạ chỗ kia. Tùy tùng cười nói, còn có đến tuyển A, đó là đương nhiên là đi Thiên Dạ kia. Tống Tử Ninh gật đầu, cũng đúng, ai cũng sẽ nghĩ đi Anh Linh Điện nhìn xem. Ta chiếc này chiến tuần mặc dù hiếm thấy, thế nhưng không hiếm có như vậy. Tùy tùng nói, chủ yếu là ta nghe nói, Thiên Dạ cực kỳ đẹp đẽ. Tống Tử Ninh há hốc mồm, nhíu mày lại nhìn về phía Tùy Tùng, không thể nghi ngờ người này làm thuật ngụy trang, mà lại là cao minh đến phổ thông cường giả không cách nào xem thấu cái chủng loại kia. Tống Tử Ninh vốn định giả cái hồ đồ, không đi đánh cỏ động rắn, bí mật quan sát đối phương ý đồ đến. Ai ngờ người này vậy mà một bộ nói chuyện hành động vô kỵ bộ dáng. Ngươi đến tột cùng là ai? Hiện tại mới nhớ tới hỏi, Thất Thiếu cũng không giống trong miệng mọi người như thế khôn khéo đâu. Kia Tùy Tùng đưa tay vò mặt. Sau đó thân hình cũng bắt đầu biến hóa, phía sau nhất phát lại cũng mọc ra một chút, hóa thành ngang tai tóc ngắn. Trong nháy mắt, Tại Tống Tử Ninh trước mặt tự xuất hiện cả người tư nhỏ nhắn xinh xắn yểu điệu, xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ tóc ngắn. Thấy một lần cái này huyền diệu đến có thể gọi là huyễn thuật ngụy trang phương thức, Tống Tử Ninh đã là hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn thấy mặt của đối phương về sau, càng là giật nảy cả mình, nói, thập cửu công chúa. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nói, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Tống Tử Ninh thu hồi cử chỉ tùy tiện danh mãnh, nghiêm mặt nói, 7 năm trước từng tại hoàng gia biệt uyển cùng công chúa từng có gặp mặt một lần, không dám quên. 7 năm trước ta mới 10 tuổi, khi đó bộ dáng cùng hiện tại chênh lệch nhiều, ngươi thế mà còn có thể nhận ra được. Bất quá cũng thế, các ngươi những này nghiên cứu thiên cơ thuật từng cái thần thần bí bí, nói không nên lời có bao nhiêu thủ đoạn, nhìn xem cũng làm người ta tâm phiền. Tống Tử Ninh nói, nương nương cùng Lý gia đều là thiên cơ đại tông, thập cửu công chúa ở trước mặt người ngoài, vẫn là phải nói cẩn thận. Thập cửu a một tiếng, nói thật giống như chúng ta nhiều quen biết đồng dạng. Ý của ta cũng là ngoại nhân. Thập cửu khoát tay nói, không nói những thứ này, dù sao ta muốn lên anh linh điện. Còn có, an bài cho ta một cái tại thiên dạ bên người vị trí. Ta sớm nghe nói, hắn so Triệu Quân Độ còn dễ nhìn hơn, lần này khó được có cơ hội, làm sao đều muốn nhìn cái đủ vốn mới được. Vị này thập cửu công chúa càng nói càng là hưng phấn, một bộ hận không thể lập tức lên đường bộ dáng, mặt mày hớn hở ở giữa hoàn toàn là tiểu nữ hài liền muốn đạt được âu yếm đồ chơi vội vàng. Tống Tử Ninh mi tâm cao lại, cũng không cho vị này đế nữ quá lớn mặt mũi, thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu. Trong cung đình đừng nói 17 tuổi, 7 tuổi liền không có thuần nhiên tiểu hài tử, vị này cử chỉ khoa trương đến thực sự thái giả, ngược lại để cho người ta khó tìm chuyện. Trong đầu hắn cấp tốc đem tất cả cung trong tri thức qua một lần, cũng không tìm ra nhiều ít liên quan tới vị này thập cửu công chúa tin tức. Trong ấn tượng, thập cửu công chúa mẫu tộc không hiện, mẫu thân bản thân tại hậu cung Tần Phi bên trong cũng bất quá là trung đẳng trách xuống dưới vị trí. Hắn từ nhỏ ở bên ngoài chính là phụ thuộc Lý Hậu, không biết lần nào cung đình yến hội lại truyền ra trên việc tu luyện rất có thiên phú, nghe nói về sau tại sáng đế trước mặt cũng dần dần có địa vị. Không nghĩ tới, tại phù lục chi chiến quân quốc đại sự bên trên, Lý Hậu thế mà đem hắn cho phái tới. Hậu cung không được can chính là sáng loáng luật lệ, không bị phân đất phong hầu hoàng tử tham chiến đều phải đi đường sáng, sắp xếp chính thức chiến đội, một cái đế nữ chạy đến tiền tuyến đến, lại là ý gì? Lý Hậu mọi cử động không việc nhỏ, thường thường ngụ ý cực sâu. Hắn nói mỗi một câu nói, phân phó mỗi một sự kiện đều phải cẩn thận phỏng đoán. Tống Tử Ninh càng nghĩ càng đau đầu. Đúng là hoàn toàn không có đầu mối. Hiện nay Đại Tần Hoàng đế bản thân tự lâu dài tại vị ương cung bên trong thâm cư không ra ngoài, rất ít công khai lộ diện, cũng cơ hồ chưa nghe nói qua hắn thiên vị cái nào nhi nữ, thế là một đám hoàng tử hoàng nữ tồn tại cảm yếu đến có thể, nếu như không có lừng lẫy mẫu tộc, hoàn toàn để cho người ta nghĩ không ra. Mà thập cửu công chúa dù sao cũng là đế huyết, bây giờ thời cuộc quỷ dị, Tống Tử Ninh cũng không thể đối nàng thôi diễn thiên cơ. Suy nghĩ nhiều vô ích, nhập ra tùy tục, Tống Tử Ninh dứt khoát vén lên tay, gọi tiến tùy tùng, mệnh bọn hắn chuẩn bị xuyên thẳng qua dùng thuyền nhỏ, bản thân cùng thập cửu công chúa treo lên thuyền lái về phía anh linh điện. Thuyền nhỏ thuận lợi dựa vào anh linh điện, thập cửu công chúa liền như một cái tiến vào vườn hoa hài tử, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Anh linh điện đã trước mặt người khác lộ diện, thiên dạ cùng Tống Tử Ninh tự lại tuyển một nhóm trung thành đáng tin nhân viên chiến hạm lên hạm, phong phú đến từng cái trên cương vị đi. Giờ phút này trên anh linh điện, các loại công tượng, pháo thủ, nhân viên chiến hạm cùng chiến sĩ đã vượt qua ngàn người, nhưng bởi vì anh linh điện thực sự quá khổng lồ, nội bộ nhìn qua vẫn như cũ 10 phần trống trải đến độ có chút hoang vu. Tống Tử Ninh đi vào ở vào đầu não chỉ huy khu, nơi này nhưng so sánh chiến tuần phòng chỉ huy lớn hơn nhiều. Bây giờ não hạm không còn lúc mới đầu đơn sơ bộ dáng, tham mưu khu, chỉ huy khu, phòng tác chiến đều có thiết lập. Bên trong đã có một nhóm tham mưu sĩ quan đang bận rộn. Nhóm này sĩ quan bên trong cốt cán một bộ phận đến từ đế bộ, một bộ phận đến từ Ninh Viễn Trọng Công. Bên ngoài không hạm đội chiến đối tham mưu sĩ quan tố chất yêu cầu cực cao, ám hỏa dòng binh những cái kia giữa đường xuất ra sĩ quan căn bản là không có cách đảm nhiệm. Tại chuyên dụng bên trong phòng tác chiến, thiên dạ đang đứng tại đại địa đồ trước, yên lặng nhìn xem phía trên lít nha lít nhít đánh dấu. Địa đồ chia làm hai nửa. Một nửa là ban sơ bản kế hoạch tác chiến, một nửa khác thì là Tống Tử Ninh thôi diễn đến một nửa kế hoạch. Thiên Dạ Chính lấy hai phần kế hoạch làm so sánh, dốc lòng nghiên cứu chiến cuộc. Hắn cùng Tống Tử Ninh đều là trực giác hơn người cường giả, cảm giác không thích hợp lại hoàn toàn không có đầu mối, cũng không phải dấu hiệu tốt. Tống Tử Ninh gõ cửa một cái, chờ bên trong lên tiếng về sau, liền mang theo thập cửu công chúa đẩy cửa vào. Thiên Dạ quay đầu, ánh mắt trên người thập cửu công chúa hơi dừng lại, ẩn ẩn trở nên sắc bén. Thập cửu vô ý thức cảm giác được một trận không hiểu hàn ý, nhịn không được dùng mình một cái. Tống Tử Ninh nói, Thiên Dạ, vị này là đương kim hoàng đế bệ hạ thập cửu công chúa, Thu Lý Hậu nương nương phân công, đến hạm đội chúng ta quan chiến. Đây là người một nhà, không thể vô lễ. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh trao đổi một ánh mắt, hơi nhẹ gật đầu, hướng thập cửu công chúa có chút khom người, coi như thăm hỏi. Tống Tử Ninh muốn tại đế quốc cầm cái tước vị, đương nhiên cần đối đế thất chí ít bảo trì trên mặt tôn kính, Thiên Dạ lại là khác biệt, không cần đối trong đế quốc quá nhiều người khách khí. Thập cửu công chúa cũng không trách Thiên Dạ cấp bậc lễ nghĩa không đủ, mà là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Thiên Dạ không rời mắt, nhìn tư thế kia hận không thể nhào tới cắn một cái. Về phần Tống Tử Ninh nói cái gì, hắn đại khái một chữ đều không nghe lọt tai. Thiên Dạ cũng không nghĩ tới đế thất quý tộc thế mà cái dạng này, đối Tống Tử Ninh dùng mắt hỏi thăm. Tống Tử Ninh hơi nhíu nhíu mày lại, ra hiệu không cần nhiều để ý tới hắn. Sau đó Tống Tử Ninh liền bắt đầu làm chính sự, đem trong tay vali cầm lên, để lên bàn, dựa theo cố định trình tự mở ra mấy đạo phong ấn khóa, từ bên trong lấy ra vài trang văn kiện, từng cái nhìn kỹ, phân loại giao cho Thiên Dạ, sau đó đi đến đại địa đồ trước mặt bắt đầu thêm đánh dấu. Mấy tờ này văn kiện là mới nhất kế hoạch tác chiến, tổng quan không có cái gì rõ ràng biến động, chỉ là dựa theo gần nhất quân tình thay đổi nhỏ cùng điều khiển tinh vi một chút nội dung cụ thể. Bên trong nói rõ chi tiết dự định tiến công tuyến đường, cùng khởi xướng đăng lục chiến thời gian. Đồng thời cũng nâng lên liên quan phương hướng kế hoạch tác chiến, bao quát phổ thông cùng đông đường hai đường viện quân đến thời gian. Thiên Dạ tinh tế nhìn qua một lần về sau, Tống Tử Ninh đã tại trên địa đồ hoàn thành đánh dấu. Hắn điểm phù lục một chỗ khác một chỗ tiểu trấn, nói, nơi này là mục tiêu mới, so sánh dưới, cách phổ thông quân thêm gần, mà cách đông lộ quân thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chút xa. Nếu như từ công kích độ khó đến xem, so nguyên mục tiêu muốn khó khăn một chút, nhưng tương đối, cầm xuống sau lại càng dễ tổ chức phòng ngự. Vị trí này khoảng cách nguyên mục tiêu vẫn chưa tới 100 cây số, công chiếm nơi đây, mặc dù còn chưa thể hoàn toàn phong tỏa Vĩnh Dạ Liên quân đường lui, nhưng bằng vào chúng ta bên ngoài không hạm đội ưu thế, có thể khiến hắc ám chủng tộc trong lúc rút lui gặp tổn thất trọng đại. Ngô, vẫn sẽ có rất nhiều hắc ám chủng tộc rút về đi. Thiên Dạ cau mày nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đem trên phù lục tất cả hắc ám chủng tộc quân đội toàn diệt hay sao? Nói như vậy, chỉ sợ Vĩnh Dạ nghị hội muốn tới liều mạng a. Thiên Dạ nói, nếu như không cân nhắc toàn diệt, như vậy nói cách khác, cái phương án này là có thể được. Tống Tử Ninh gật đầu, tương đương có thể thực hiện. Đặc biệt là chúng ta tay cầm anh linh điện, đến lúc đó hắc ám chủng tộc nghĩ sẽ chỉ là như thế nào tận khả năng nhiều đem bộ đội rút khỏi đi, mà không phải muốn cùng chúng ta cứng đối cứng quyết nhất tử chiến. Bằng không bọn hắn lại tổn thất hai chiếc công tước cấp bậc kia tọa hạm, nhưng chính là thương cân động cốt. Thiên Dạ lại cùng Tống Tử Ninh thảo luận một hồi kế hoạch chi tiết. Chỉnh thể mà nói, mục tiêu mới càng thiết thực, tổng thể phong hiểm có chỗ giảm xuống, chiến quả lại sẽ không kém bao nhiêu. Vĩnh Dạ hạm đội đang rút lui quá trình bên trong, hoàn toàn giống như di chuyển châu rừng bầy, có thể tùy ý tổ chức công kích. Mà một lòng rút đi đối thủ có thể có bao nhiêu quyết tâm liều chết chống cự, còn rất khó nói. Bộ này phương án, hẳn là chiến trường tổng chỉ huy bên kia suy tính anh linh điện về sau làm ra chỉnh sửa, kế hoạch chế định người có lẽ không có Lâm Hy Đường loại kia thiên mã hành không dụng binh phương thức, thế nhưng thắng ở giản dị tự nhiên, giọt nước không lọt. Nếu như không có đoán sai, cho là hữu tướng thủ bút. Nhìn tới nhìn lui, Thiên Dạ cũng tìm không ra khả năng cạm bẫy, nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn không đúng cảm giác từ đầu đến cuối vùng đi không được. Tống Tử Ninh cũng đang trầm tư, sau một hồi lâu mới nói, cái phương án này, nói như thế nào đây, có lẽ sẽ có chấp hành phương diện vấn đề. Chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, phút nhiều đường dụng binh cỡ lớn hội chiến, chưa từng có thể một tia bất động chấp hành nguyên kế hoạch, tụ ngay cả Lâm Soái mang binh đều làm không được. Thế nhưng là ta hiện tại đại khái biết các lộ bộ đội chủ soái nhân tuyển về sau, chí ít trước mắt tạm thời nhìn không ra vấn đề. Thiên Dạ gật đầu, vậy liền theo này chấp hành. Tống Tử Ninh nghĩ nghĩ, nói, đổ bộ về sau, ta thủ mặt đất, người tại đối đãi tại Anh Linh Điện bên trên, phòng ngự bên ngoài không? Không được, người thủ Anh Linh Điện. Tống Tử Ninh đương nhiên không đồng ý, hai người như vậy tranh chấp. Bên cạnh đã nhanh bị hai người quên sạch sẽ thập cửu công chúa bỗng nhiên nói, mặt đất phòng ngự không phải nguy hiểm càng lớn sao? Tống Tử Ninh liếc nàng một cái này còn phải hỏi. Lấy Anh Linh Điện cường thế, ở tại phía trên tại sao có thể có sự tình? Thập cửu công chúa nhìn xem Thiên Dạ, nhìn nhìn lại Tống Tử Ninh, nói, vậy các ngươi còn tranh đất mặt vị trí, tình cảm thật tốt. Tống Tử Ninh dở khóc dở cười, nói, đây cũng không phải là tranh, mà là ai thích hợp hơn vấn đề. Cái gì phù hợp? Thập cửu công chúa một mặt mơ hồ. Tống Tử Ninh lúc này mới phát hiện, vừa mới hai người thảo luận qua trình, hắn căn bản cũng không có đang nghe, chỉ là một mực nhìn lấy Thiên Dạ mà thôi. Hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ vị này thập cửu công chúa, thật chỉ là đến trên chiến trường đi một lần mà thôi. Chương 30, xuất kích. Tống Tử Ninh đối thập cửu công chúa chú ý đảo mắt tự để qua một bên, chuyên tâm cùng Thiên Dạ tranh náo. Thập cửu công chúa tựa hồ cũng ý thức được bản thân vừa mới thất thố, bắt đầu chăm chú lắng nghe, về phần nghe lọt được nhiều ít, nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng mê mang, lông mi thật dài vô số lần khép khép mở mở bộ dáng liền biết. Rốt cục, Tống Tử Ninh bổ nhào qua, một thanh ôm lấy Thiên Dạ cổ, kêu lên, đừng cãi cọ. Chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, Anh Linh Điện là lấy ra trấn thủ không trung thông đạo, chúng ta lần này đi muốn đổ bộ, muốn chu đóng ở, còn muốn xe quân. Cũng không phải muốn chạy trốn. Thiên Dạ nghĩ cũng phải, Anh Linh Điện vốn là làm uy hiếp tồn tại, phòng ngừa hư không bị phong tỏa. Mặc dù có mấy chiếc kia tàu bảo vệ tại, vẫn không phải một chi hoàn chỉnh bên ngoài đội không chiến, xem như kỳ binh có thể, đơn độc đánh một trận không chiến tựu rất nhiều cố hết sức. Mà chặn giết Vĩnh Dạ rút lui hạm đội, hoặc là nghênh kích Vĩnh Dạ đến tiếp sau không trung tiếp viện, vốn là cấm vệ hạm đội nhiệm vụ. Mà bọn hắn chỉ bộ đội này tiếp xuống chủ yếu chiến trường trên mặt đất, nhổ hắc ám chủng tộc quân sự cứ điểm, đánh tan phòng tuyến của bọn hắn. Sẽ cùng triệu quân độ tại trung lộ hợp lực, đem lục khống khu vực hướng ra phía ngoài đẩy ra, mới có thể tận khả năng nhiều lấy được phù lục quyền khống chế. Lúc này chiến cuộc chưa triển khai, hai người tự chia binh mà trị, không khỏi sớm điểm. Đã Thiên Dạ gật đầu, là thấy Tống Tử Ninh cười híp mắt nói, công chúa ở xa tới tàu xe mệt mỏi. Không bằng đi trước rửa mặt nghỉ ngơi. Thập cửu công chúa cũng không mượn cớ che đậy, đứng lên thoải mái, lại nhu thuận hết sức ứng. Tống Tử Ninh đưa tới thị nữ, tự mang công chúa đi tìm địa phương dàn xếp. Phòng tác chiến vừa đóng cửa bên trên, uể oải tiếu dung tự từ Tống Tử Ninh bên môi biến mất. Thiên Dạ nhìn hắn một cái, hỏi, hắn có vấn đề? Tống Tử Ninh có chút bực bội đè lên cái trán, nói, không có vấn đề mới là lạ. Thiên Dạ cười nói, ngươi đang thảo luận tiến công bố trí thời điểm, hết lần này tới lần khác muốn cùng ta tranh giai đoạn kết thúc nhân tuyển, chẳng lẽ lại là diễn trò cho nàng nhìn? Đáng tiếc người ta tựa hồ từ đầu đến cùng nhìn không hiểu, còn nhìn buồn ngủ. Tống Tử Ninh ngạc nhiên, lập tức quái khiếu, ngươi cái này mọi dợ thế mà có thể xem thấu bản thiếu bố cục. Thiên Dạ nghiêm trang gật đầu nói, ta còn phối hợp. Tống Tử Ninh bị chắn phải nói không ra nói đến, chậm hồi lâu mới nói. Thiên Dạ người xấu đi. Hắn còn chưa tới chiến tướng A. Thiên Dạ tiếp tục xem một lần nữa đánh dấu qua tác chiến địa đồ, đại chiến trường bên trên, một cái chiến binh cấp quý nữ, không hiểu quân sự, không mang theo tùy tùng, Lý Hậu đây là tín nhiệm chúng ta chiến lực đâu? Hay là không tín nhiệm chúng ta chiến lực? Tống Tử Ninh giống như là bị Thiên Dạ một câu nhắc nhở, lại nghĩ tới thập cửu công chúa ngụy trang bí pháp, cau mày nói, hắn mới 17 tuổi. Vốn là không có khả năng đạt tới chiến tướng, nhưng người kiểu nói này ta nhớ ra rồi, đế thất có chế tạo binh khí hình người bí pháp. Hắn gặp Thiên Dạ thần sắc nghi hoặc, giải thích nói, chính là cùng Vĩnh Dạ đại lục ở bên trên dùng bí dược kích hoạt huyết mạch hạt giống, đại lượng chế tạo chiến binh nguyên lý đồng dạng. Thiên Dạ hồi tưởng một chút, nói, đại giới rất lớn a. Tống Tử Ninh gật đầu, gần như không thể lại tấn cấp, không có khả năng sinh đẻ, tuổi thọ giống như người bình thường. Mà ở sinh tồn trước mặt, những này đều không trọng yếu. Hai người đều không đi quan tâm đế nữ có thể hay không trở thành binh khí hình người, chỉ thảo luận ứng đối chi pháp. Tống Tử Ninh đối loại bí pháp này là có nghe thấy, liền nói ngay, hắn tuổi tác quá nhỏ, nếu như dùng bí pháp thúc dục dài, nhiều nhất 10 cấp hoặc cấp 11, mà lại thất bại khả năng còn rất lớn. Để hắn đối đãi trên anh linh điện đi, có Carol tại, đủ để coi chừng nàng. Thiên Dạ quyết định nói. Cấp thấp chiến tướng trên anh linh điện căn bản không bay ra khỏi hoa dạng gì, đến lục địa trên chiến trường tự không đồng dạng. Chỉ nhìn bên ngoài hư không trong chiến dịch, hắc ám chủng tộc tiên phong thế mà tất cả đều là đại công tước, liền có thể nghĩ đến, trận chiến dưới mặt đất tranh tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Lúc này thả cái thân phận không rõ người ở bên người, tuyệt đối là tối kỵ. Tống Tử Ninh cũng gật đầu đồng ý, việc này liền định ra như thế. Anh linh điện quá là quan trọng. Carol cùng Thiên Dạ hai người nhất định phải có một cái tọa trấn, không thể tất cả đều rời đi. Bởi vậy vô luận từ chiến thuật phối hợp, vẫn là tính an toàn đi lên nói, an bài như vậy là tốt nhất. Anh linh điện bản thân chiến lực cường hoành, lại có Carol đóng giữ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mặc dù Thiên Dạ không tại hạm bên trên, đủ loại căn cứ và địa long thiên phú mà thành cường lực đả kích đều dùng không được, chỉ có thể làm bình thường chiến hạm sử dụng. Nhưng ít ra, sẽ không có Vĩnh Dạ chiến hạm bản thân tìm tới cửa. Mà Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cộng tác đã quen, đối bộ đội cùng phù lục tình huống đều rất quen thuộc, đổi Carol đến, chưa chắc liền có thể đề cao nhiều ít tổng hợp chiến lực. Đến tận đây phương lược nghị định, Tống Tử Ninh trở về chiến tuần, thập cửu công chúa thì lưu tại anh linh điện bên trên. Sau một lát, hạm đội tự chậm rãi khởi hành, trên đường đi sâu trong hư không. Trải qua dòng dã một ngày đi thuyền, hạm đội đến dự định địa điểm, lại tại này lẳng lặng dừng lại 3 ngày, chờ đến chỉ định xuất kích thời gian, anh linh điện một ngựa đi đầu, mang theo hạm đội phóng tới dự định đổ bộ địa phương hư không. Thẳng đến chiến tuần xuất hiện tại đổ bộ thành nhỏ trên không, hắc ám chủng tộc mới có chỗ phản ứng, hơn 10 chiếc lớn nhỏ thuyền bay khẩn cấp lên không, nhào về phía chiến tuần. Phụ trách thành nhỏ thủ vệ đều là chút cựu binh chiến hạm, lớn nhất cũng bất quá là tàu bảo vệ. Chân chính tân duệ chiến hạm đều tại cơ động trong hạm đội phục dịch, nào sẽ thả đến hậu phương phụ trách khu vực phòng ngự. Cái này mười mấy tàu chiến hạm liền như một đám chó săn, nhào về phía lại là chân chính mãnh thú. Bọn chúng mới vọt tới nửa đường, tự có 4 chiếc bị chiến tuần dày đặc hỏa lực phá hủy, càng là không nhịn được chiến tuần chủ pháo một kích. Còn sót lại chiến hạm lấy hết dũng khí tiếp tục công kích, nhưng khi bọn chúng xông vào hư không một khắc, mới phát hiện bên ngoài không còn vắt ngang lấy chân chính quái vật khổng lồ. Anh linh điện một vòng bên cạnh mạn thuyền tề xạ, tụ kích hủy 2 chiếc vĩnh dạ thuyền nhỏ, lại một vòng lại phá hủy 2 chiếc. Còn sót lại thuyền nhỏ không còn có dũng khí chiến đấu, chạy tư tán. Vờn quanh tại anh linh điện chung quanh tàu bảo vệ bầy, giống như ngửi được mùi máu tanh đàn sói, lập tức xuất kích, lấy vô cùng cao minh tốc độ truy kích và tiêu diệt lấy vĩnh dạ chiến hạm. Ngắn ngủi không chiến kết thúc về sau, thành nhỏ thủ vệ hạm đội cũng chỉ chạy đi 2 chiếc. Bọn chúng căn bản không dám giảm tốc, cũng không dám trở về, một đường hướng về sâu trong hư không chạy trốn. Đánh tan thủ vệ hạm đội về sau, anh linh điện như cũ tại hư không lơ lửng, chiến tuần thì xuất lĩnh tàu bảo vệ bầy còn quấn chiến trường du tàu, cảnh giác tùy thời có khả năng xuất hiện vĩnh dạ hạm đội. Thẳng đến khổng lồ đổ bộ biên đội tiến vào chiến trường, Thiên Dạ đều không nhìn thấy vĩnh dạ cơ động hạm đội xuất hiện. Xem ra tại khu vực khác, cấm vệ hạm đội hoàn thành nhiệm vụ của mình, vững vàng chế trụ vĩnh dạ cơ động hạm đội, đến mức hậu phương trọng yếu như vậy một cái khu vực bị tập kích, đều không có cơ động hạm đội tới cứu viện. Hắc ám chủng tộc đã đem không quyền chắp tay nhường cho, Thiên Dạ tự nhiên không có buông tha khả năng. Hắn ra lệnh một tiếng, số lượng đông đảo cải tiến pháo hạm tụ dẫn đầu xông vào phù lục, tiến vào thành nhỏ tầng trời thấp khu vực. Những này pháo hạm đều là từ trung lập chi địa chiến hạm cải tiến mà đến, thổ thổ một chút, lại rắn chắc dùng bền, da dày thịt béo. Cải tiến về sau, càng là tại hạm bụng phủ lên nặng nề bọc thép, tăng thêm một bước lực phòng ngự. Mấy chục chiếc pháo hạm tạo thành hạm đội một mảnh đen kịt, giữa trời đè xuống. Phía dưới trong thị trấn nhỏ đã sớm hỗn loạn tưng bừng, trên đường phố khắp nơi đều là bôn tẩu đám người. Trong nháy mắt, tự có lẻ lẻ tẻ tinh ánh lửa bắn về phía bầu trời, kia là phản ứng nhanh người tại dùng súng nguyên lực khai hỏa, trong đó còn xen lẫn mấy chi nguyên lực thủ pháo, xem ra mặt đất trong đội ngũ không thiếu hắc ám cường giả. Hỏa lực trong khoảnh khắc tự trở nên mãnh liệt, càng nắm chắc hơn dễ cự nỏ kéo lấy quang vĩ lên không, đánh vào pháo hạm bên trên. Pháo hạm trên thân hạm tách ra đóa đóa hỏa hoa, bị cự nỏ đánh trúng pháo hạm càng là chấn động kịch liệt, có một chiếc thì là phần đuôi bốc cháy lên lửa. nghiêng lấy chùy hướng phía dưới thành thị, một đầu đâm vào thành thị một góc, sau đó chính là mãnh liệt bạo tạc, để nửa cái quảng trường táng nhập biển lửa. Pháo hạm cũng bắt đầu đánh trả, từ dưới đáy rỗi ra họng pháo bắt đầu không ngừng phát ra oanh minh, đem mưa đạn trút xuống đến phía dưới thành thị. Rất nhiều pháo hạm hóa trang đều là pháo cao tốc, những này cổ lão thuốc nổ vũ khí, tại đối phó thành thị mục tiêu lúc tương đối tốt dùng. Đại uy lực đạn pháo mặc dù nổ bất tử cường giả, lại có thể đem từng cái cố định điểm hỏa lực đánh câm, đồng thời tầng tầng lột trừ ụ súng tường ngoài, sau đó nổ nát trên pháo tháp nỏ pháo. Thành nhỏ sợ run, bao quanh ánh lửa ở trong thành nở rộ, lúc nào cũng có bóng người theo bạo tạc mà bay lên. Từng tòa lâm thời dựng phòng ốc bị oanh thành phế tích, trong thành thương vong cũng đang nhanh chóng mở rộng. Cùng nhân tộc so sánh, hắc ám chủng tộc công sự phòng ngự luôn luôn tương đối yếu kém. Tầng trời thấp bồi hồi pháo hạm hỏa lực càng ngày càng mãnh, phảng phất đạn pháo không cần tiền đồng dạng. Cùng súng nguyên lực pháo so sánh, đời cũ thuốc nổ vũ khí xác thực tiện nghi đến liền như không cần tiền. Đã sửa chữa lại pháo hạm, một bên thừa nhận đến từ mặt đất đả kích, một bên mãnh liệt đánh trả. Nặng nề bọc thép ở thời điểm này tác dụng rõ ràng, phổ thông súng nguyên lực lần một lần hai đánh trúng căn bản đánh không thủng bọc thép, chỉ có ụ súng nỏ pháo mới có thể đối không pháo giữa hạm sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là muốn trúng đích di động mục tiêu cỡ nào khó khăn? Không sử dụng truy tung tên nỏ rất khó đánh ra đầy đủ tỷ lệ chính xác. Mà không trung pháo hạm muốn trúng đích ụ súng thì phải dễ dàng hơn nhiều, cơ hồ tất cả pháo hạm đều luyện hỏa lực tập trung đến duy nhất có uy hiếp ụ súng bên trên. Đợi đến mặt đất ụ súng tất cả đều bị phá hủy, cả tòa thành nhỏ tựu đã mất đi tất cả phòng không năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn không trung pháo hạm tứ ngược. Giờ phút này trên bầu trời lại xuất hiện càng nhiều thuyền bay, vừa nhìn liền biết là đang lục chiến vận binh thuyền. Kia cồng kềnh kiểu dáng mặc dù làm chúng nó tốc độ chậm chạp, nhưng là cũng mang ý nghĩa khổng lồ nhân viên cùng trang bị vận tải số lượng. Không trung pháo hạm dần dần tản ra, rời về phía thành nhỏ biên giới, tại thành thị rìa ngoài thành lập được hỏa võng, yểm hộ vận binh thuyền hạ xuống. Số lớn vận binh thuyền còn không có hoàn toàn dừng hẳn, cửa khoang liền đã mở ra, vô số quần áo đủ loại chiến đấu phục chiến sĩ từ trong khoang thuyền tuôn ra, kêu gào, gầm thét, phóng tới thành nhỏ. Ở giữa tòa thành nhỏ mấy tòa nhà cao lầu đỉnh chóp đều bị tạc thành phế tích, giờ phút này trong đó một tòa trong cửa sổ xuất hiện mấy tên hắc ám chủng tộc cường giả, ở giữa là một ma duệ, sắc mặt tái xanh, cơ hồ đè nén không được cường hoành khí tức. Bên cạnh một vị người sói bá tước nói, đại nhân, đã không ngăn được, rút lui đi. Ma duệ hầu tước nhìn bên ngoài thành giống như thủy triều vọt tới ám hỏa rong binh, hô hấp càng ngày càng gấp rút, trong mũi như là quanh quẩn trùng điệp lôi âm. Hắn rõ ràng có chút đè nén không được trong lồng ngực lửa giận, muốn lao ra. Người soi bá tước kéo lại hắn, lắc đầu nói, đại nhân, đối phương khẳng định cũng có cường giả. Xem bọn hắn trang phục, rất giống từ đó lập chi địa ra lính đánh thuê. Nói cách khác, đây là thiên giả cùng Tống Tử Ninh bộ đội. Hai cái danh tự này như là nước đá, trong nháy mắt để ma duệ hầu tước tỉnh táo lại. Hắn lại như thế nào tự phụ, cũng biết rõ bản thân tuyệt không phải thiên giả cùng Tống Tử Ninh đối thủ, nhất là thiên giả. Tại đại tuyền qua bên trong đủ loại nghe đồn, đã sớm cho thấy hắn đã có giết chết hầu tước năng lực. Người soi bá tước lại nói, đây không phải vấn đề của chúng ta, bên ngoài không cơ động hạm đội không biết đi làm cái gì, thế mà làm cho đối phương đại quy mô như vậy hạm đội vọt tới nơi này. Nếu như nói chiến bại, cơ động hạm đội ít nhất phải phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Lời nói này rốt cục lên hiệu quả, ma duệ hầu tước hai gò má co rúm mấy lần, rốt cuộc nói, rút lui. Tiếng kèn cho dù là hỏa lực oanh minh cũng ép không đi xuống, số lượng đông đảo hắc ám chủng tộc chiến sĩ từ công sự che chắn bên trong nhảy ra, chuẩn bị rút lui. Nhưng mà bọn hắn lập tức phát hiện một vấn đề, nên đi chỗ nào rút lui. Thành nhỏ tứ phía đều có vận binh thuyền hạ xuống, chỉ có thông hướng lục khối biên giới phương hướng thượng binh lực yếu kém, tựa hồ nơi đó là thiên nhiên đột phá khẩu. Thế nhưng là bất luận cái gì có chút điểm quân sự thưởng thức người đều biết, lục khối biên giới đó là một con đường chết. Dù là quân đế quốc đội không cùng tới, chỉ là khu vực biên giới cực độ ác liệt hoàn cảnh liền có thể đem đại đa số chiến sĩ thông thường đưa vào chỗ chết. Chỗ cao các cường giả cũng đều ý thức được vấn đề này, tất cả đều nhìn về phía ma duệ hầu tước. Mệnh lệnh rút lui là hắn hạ, rút lui phương hướng cũng nên từ hắn tới chọn. Ma duệ hầu tước hung hăng cắn răng, giãy giụa một lát, rốt cuộc nói, hướng Trạch Nhĩ Trấn rút lui. Trạch Nhĩ tiểu trấn chính là Thiên Dạ sớm định ra muốn công chiếm mục tiêu, nơi đó có Vĩnh Dạ tại phù lục lớn nhất ba tòa chỗ khởi hành một trong, đồng thời còn có mấy tòa quân nhu cùng vật tư nhà kho, là Vĩnh Dạ chư đại lục đến phù lục trọng yếu nhất mấy trong đó chuyển trạm một trong. Chỉ cần rút lui tới đó, cũng liền mang ý nghĩa an toàn. Nhưng rõ ràng, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt như vậy qua. Trạch Nhĩ trấn phương hướng vận binh thuyền, rõ ràng so những phương hướng khác phải hơn rất nhiều, mà đến từ cái phương hướng này công kích lực độ lại không phải rất lớn. Hiển nhiên, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ là có dự án, chiến lược ý đồ cũng hết sức rõ ràng. Đại lượng chiến sĩ sau khi hạ xuống cũng không lập tức gia nhập chiến trường, mà là ngay tại chỗ cấu trúc trận địa, chuẩn bị bền bỉ tác chiến, triệt để chặt đứt thành nhỏ cùng Trạch Nhĩ trấn ở giữa liên hệ. Công kích đồng thời, cấu trúc bước kế tiếp phòng ngự, đây là 10 phần cao minh chiến trường điều hành. Nhưng mà đối Vĩnh Dạ các cường giả tới nói, thì là cái tin tức xấu. Dưới loại tình huống này, hướng Trạch Nhĩ trấn phá vây, sợ là phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Cái khác Vĩnh Dạ cường giả đều nhìn Ma Duệ Hầu Tước, cũng không có lập tức hành động. Bọn hắn hiển nhiên cũng biết hướng Trạch Nhĩ phá vòng vây phong hiểm, mà lại rất có thể sẽ ở cái hướng kia đụng vào Thiên Dạ. Pháo hồi chết sống cũng không đặt ở những cường giả này trong lòng, nhưng là bản thân sinh tử tựu không cách nào coi thường. Giờ này khắc này, không người nào nguyện ý đối mặt Thiên Dạ, đối mặt cái kia xuất thủ tức gặp sinh tử đáng sợ đối thủ. Ma Duệ Hầu Tước trầm thấp nói, mặc kệ phương hướng nào, cũng có thể đụng tới Thiên Dạ, ngẫm lại hắn trong truyền thuyết không gian năng lực. Các vị cũng không cần suy nghĩ nhiều, toàn lực theo ta phá vây, chỉ cần đến Trạch Nhĩ trấn, chúng ta tự an toàn. Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, các ngươi cái nào đều không cần đi. Âm thanh còn tại tai, một đám Vĩnh Dạ cường giả tầm mắt tự bị răng khắp nơi huyết tuyến chỗ lấp đầy. Chương 31, Đả Viên. Phế tích đỉnh chóp bị vô số tơ máu bao phủ, đông đảo Vĩnh Dạ cường giả sắc mặt thảm đạm, chậm rãi ngã xuống. Người soi bá tước gào thét như sấm, liên tục giãy giụa, thế nhưng là cử động lần này lại hấp dẫn đến càng nhiều tơ máu đâm tới, đem vốn đã nhảy đến giữa không trung hắn lần nữa trói buộc, kéo về mặt đất. Lần này người soi bá tước rốt cuộc nhảy không nổi, tiếng gầm gừ dần dần trầm thấp, ngã xuống bất động. Ma Duệ Hầu Tước cứng ngắc sát na, đột nhiên rít lên một tiếng, toàn thân giấy lên ma hỏa, xinh xinh đem trên thân tất cả tơ máu kéo đứt, nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên Dạ cũng không đuổi theo, rút ra đông nhạc, mấy lần huy động, cuồng quyền mà tới biển cả sóng cả đem trên mặt đất còn tại dãy rùa hắc ám chủng tộc cường giả toàn bộ bao phủ. Truy sát cả người bị thương nặng, một lòng chạy trối chết Hầu Tước biến số quá nhiều, còn không bằng củng cố chiến quả. Những này có tước vị cường giả là hắc ám chủng tộc trung kiên, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đồng dạng có thể trọng thương quân địch. Cũng giảm bớt phe mình quét dọn chiến trường thời điểm phong hiểm. Cầm đầu cường giả bị nhất cử tiêu diệt, nguyên bản rút lui tiết tấu còn có thể hắc ám các chiến sĩ lập tức lâm vào hỗn loạn, trong nháy mắt liền biến thành chạy tán loạn. Ám hỏa dòng binh tứ phía vòng vây, đồng thời cố ý lưu lại rất nhiều lỗ hổng nhỏ, chờ hắc ám chiến sĩ bởi vậy chỗ chạy trốn, lại từ phía sau công kích, tạo thành đại lượng sát thương. Đây đều là các dòng binh thường dùng tiểu kỹ xảo. Chính diện trên chiến trường khả năng không chiếm được tiện nghi gì, nhưng ở hỗn loạn tưng bừng chiến dịch thời kỳ cuối lại phá lệ dùng tốt. Rời đi trung lập chi địa, ám hỏa dòng binh hung hãn liền hiện ra không thể nghi ngờ. Bọn hắn chiến lực cá nhân ở xa đế quốc cùng Vĩnh Dạ chiến sĩ thông thường phía trên, dĩ vãng chênh lệch chỉ là trang bị cùng chỉ huy chiến thuật cùng kỷ luật. Mà bây giờ, tất cả nhược điểm đều bị Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ bổ sung, ám hỏa lúc này mới lộ ra răng nanh. Chiến đấu kết thúc rất cấp tốc, hắc ám chủng tộc chiến sĩ mặc dù có chút chạy ra ngoài, nhưng là tuyệt đại đa số đều đổ vào phá vòng vây quá trình bên trong, trung lập chi địa các song binh đem hung tàn cùng giảo hoạt phát huy vô cùng tinh tế, tại giai đoạn sau cùng tạo thành sát thương to đến kinh người. Bất kỳ một cái nào quan chỉ huy nếu sớm biết là như vậy kết quả, tất nhiên sẽ không lựa chọn phá vây, mà là tử thủ chờ cứu viện. Chiến đấu kết thúc, cùng lấy được chiến quả so sánh. Ám hỏa tỷ số thương vong thấp đủ cho khó có thể tin, cái này cũng có quân coi giữ bên trong cường giả đỉnh cao hoàn toàn không thể phát huy tác dụng liền bị Thiên Dạ nhất cử diệt đi nguyên nhân. Tống Tử Ninh cũng tới đến thành nội, không để ý các quân quan khuyên can, tự mình xâm nhập thành thị, cấp tốc du tẩu một vòng. Chuyến này đi xuống, ngược lại để hắn cầm ra không ít tại ẩn nấp nơi hẻo lánh ẩn núp hắc ám tay bắn tỉa. Có thế gian phồn hoa mang theo, liền không có cái nào tay bắn tỉa là có thể chân chính nhắm chuẩn Tống Tử Ninh. Thấy rõ toàn bộ thành nhỏ kiến trúc phân bố về sau, kết hợp với đã sớm khảo sát minh bạch xung quanh địa hình, Tống Tử Ninh cấp tốc ở ngoài thành bố trí lên mấy đạo phòng tuyến, để phòng ngừa hắc ám chủng tộc phản công. Sau đó hắn ngay tại thành nội bắt đầu phân chia khu vực, cấu trúc thể hệ phòng ngự mới. Thành nhỏ tên là Bạch Thành, nơi này kiến trúc dùng tài đều là thu từ phụ cận vùng núi vật liệu đá chế thành. Toàn thân xám trắng, bởi vậy gọi tên. Tòa thành nhỏ này thành lập dự tính ban đầu chính là vì bảo vệ hắc ám chủng tộc tại phù trên lục địa đổ bộ điểm, bởi vậy thiết kế mới bắt đầu là lấy cùng loại với cứ điểm công năng làm chủ. Theo phù lục chiến trên trận hắc ám chủng tộc dần dần chiếm cứ ưu thế, nó tại hậu cần phương diện phát huy tác dụng ngày càng trọng yếu, lại tăng mới rất nhiều dân dụng kiến trúc. Chính là bởi vậy, thành nhỏ có hoàn thiện phòng ngự hệ thống, chỉ cần thêm chút cải tạo liền có thể đưa vào sử dụng, ngược lại là bớt đi Tống Tử Ninh không ít chuyện. Thiên Dạ liền dễ dàng nhiều, hắn ở trong thành tuyển cái thanh tĩnh chút địa phương ngồi xuống, phân phó phó quan đừng tới quấy rầy, bắt đầu vận công khôi phục. Vừa mới kia một cái sinh cơ cướp đoạt, tiêu hao không ít, thu hoạch càng là to lớn, cần kịp thời tiêu hóa. Hắc ám chủng tộc phản ứng rất nhanh, Tống Tử Ninh bên ngoài phòng tuyến vừa mới bố trí xong không bao lâu, bọn hắn phản công bộ đội đã đến. Nhưng là vội vàng mà đến, lại không có không trung ưu thế, phản công bộ đội tại đã chuẩn bị xong phòng tuyến trước đâm đến đầu rơi máu chảy, trong khoảng thời gian ngắn liền thương vong to lớn, không thể không lui trở về nguyên bản xuất phát địa. Chiếm tiện nghi về sau, Tống Tử Ninh cấm chỉ truy kích, tiếp tục nắm chặt thời gian tiếp tục hoàn thiện cùng bố trí phòng tuyến. Vận chuyển hàng hóa thuyền bay không ngừng bay lên hạ xuống, đem đại lượng phòng ngự vật tư dỡ xuống, lại thêm hắc ám chủng tộc lưu ở nơi đây dự trữ. Tống Tử Ninh không khách khí chút nào đem các loại công sự tu được khắp nơi đều là, tư thế kia dự định đem mỗi cái góc đường, mỗi tòa kiến trúc đều biến thành tử vong cạm bẫy. Sắc trời dần dần tối, hoàng hôn đã đến tới. Thiên Dạ mở hai mắt ra, tu luyện có một kết thúc. Giờ phút này hắn đem trong cơ thể tinh huyết tiêu hao chuyển hóa một bộ phận, vì lần tiếp theo sinh cơ cướp đoạt trừ lại không gian. Sắc trời đã tối, trong tiểu lâu không có đèn, nguồn năng lượng đều dùng đến công sự đi lên, binh doanh bên trong cũng hạn chế chiếu sáng, mà sĩ quan trụ sở dứt khoát chỉ cấp phối phát sáp nến. Mờ nhạt ánh nến chỉ có thể chiếu sáng gian phòng một góc, nhìn cái gì đều lộ ra mơ hồ âm trầm. Đối Tống Tử Ninh loại này đem tài nguyên phối trí phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế ác thú vị, Thiên Dạ cũng không so đo, cái này độ sáng cũng không ảnh hưởng hắn thị giác. Thiên Dạ đứng dậy đi ra ngoài phòng, xông vào mũi một cỗ dầu mỡ mùi thịt. Bên cạnh một lính đánh thuê trẻ tuổi bưng tới một cái khay, trên bàn đặt vào tràn đầy hai bát lớn thịt hầm. Nghe thấy tới kia mang theo lấy kích thích hương vị, liền biết đây là dùng hung thú thịt hầm. Đây là ám hỏa chiến tướng trở lên sĩ quan cao cấp đặc biệt cơm nước, có thể cung cấp đại lượng năng lượng. Phổ thông dong binh là không dám ăn, cũng không đủ nguyên lực tu vi, ăn hung thú thịt liền và uống thuốc độc không sai biệt lắm. Cái này hai bát đã là phổ thông sĩ quan cao cấp gấp 4-5 lần phân lượng, bất quá Thiên Dạ sau khi ăn xong, cảm giác chỉ là lửng dạ, thế là lại gọi tăng thêm 3 bát, cảm giác mới tốt nữa rất nhiều. Đổ bộ đã thành công, mặt khác mấy đường bộ đội hành động thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tiếp xuống đế quốc phương liền muốn đối mặt tiếp cận nửa cái phù lục hắc ám chủng tộc phản kích, chỉ sợ đây là có thể ung dung ăn cuối cùng một bữa cơm. Thiên Dạ đem cái chén không đặt ở trên khay. Phân phó trẻ tuổi dong binh đưa về phòng bếp, tự mình thì chuẩn bị lên lầu chót, xem xét một chút toàn bộ thành nhỏ phòng ngự bố trí tình huống. Lính đánh thuê trẻ tuổi mới vừa đi ra cửa phòng, đột nhiên một cái đứng không vững, trong tay trên khay cái chén không tất cả đều rơi trên mặt đất. Toàn bộ lầu nhỏ đều đang lắc lư, lập tức đinh tai nhức óc tiếng oanh minh chuyển đến, trong lúc nhất thời ngoại trừ ầm vang bạo tạc, cái gì đều nghe không được. Thiên Dạ xông ra cửa phòng, nhìn quanh tứ phương. Chỉ gặp cách đó không xa dâng lên một đoàn cuồn cuộn bụi mù, một nửa nhà lầu tại trong bụi mù cuồn cuộn lấy tả phi ra ngoài, còn thỉnh thoảng từ cửa sổ bên trong té ra mấy thân ảnh. Đúng là kinh người bạo tạc đem một nửa đoạn lâu ném lên cao mấy chục mét không, sau đó mới rơi xuống. Mà chung quanh một vòng nhà lầu cũng riêng phần mình nghiêng lệch khuynh đảo. Lần này bạo tạc uy lực đã đạt tới tuần dương hạm chủ pháo oanh kích trình độ, phổ thông lục địa trọng pháo tuyệt không có khả năng có hiệu quả như thế. Thiên Dạ lập tức ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ gặp một chiếc khổng lồ vĩnh dạ chiến hạm đang thành thị phía trên chậm rãi lướt qua. Hơn 10 chiếc ám hỏa pháo hạm cùng thuyền vận tải dồn dập chạy tứ phía. Những này trung lập chi địa cũ kỹ loại hình chiến hạm, khi dễ bộ đội trên đất liền vẫn được, không chiến liền lực bất tòng tâm. Dù là mười mấy chiếc cùng tiến lên, cũng vẫn là sẽ bị vĩnh dạ tuần dương chiến hạm từng cái xử lý. Nhưng mà chiếc này vĩnh dạ tuần dương chiến hạm hiển nhiên không có làm rõ ràng tình trạng, nóng lòng đoạt công, thế mà quá trình bạch thành phía trên thời điểm còn dám bảo trì tại tầng trời thấp khu vực. Không đợi thiên dạ xuất thủ, trên thân hạm của nó bỗng nhiên toát ra đại đoàn ánh lửa, một khối lớn hạm bích bị trực tiếp xé xuống, xa xa bay ra. Mà khổng lồ thân hạm thì bị lần này oanh kích đâm đến một cái nghiêng lệch, bên cạnh bay ra xa mấy chục thước, tốc độ lập tức liền hạ một bậc thang. Có thể một kích trọng thương tuần dương chiến hạm, cũng chỉ có đế quốc chiến tuần. Quả nhiên, lập tức xuất hiện chiến tuần đang nhanh chóng trèo lên ưu nhã thân ảnh. Nó bay lượn bên trong một cái bên cạnh cong, mấy chục ổ phó pháo nhắm ngay tuần dương chiến hạm, ngay sau đó tuần dương trên chiến hạm liền bốc lên đóa đóa hỏa hoa, bị đánh cho lung lay sắp đổ. Ở này chiếc tuần dương hạm hậu phương, lại xuất hiện số hạm vĩnh dạ chiến hạm, bất quá không có một chiếc là đế quốc chiến tuần địch thủ. Chiến tuần căn bản không để ý tới mấy chiếc kia tiểu chiến hạm, chỉ là nhìn chằm chằm vĩnh dạ tuần dương hạm đuổi đánh tới cùng, một bộ không đem nó đánh tan trên trời thể không bỏ qua tư thế. Vĩnh dạ hạm đội hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở không trung lọt vào như thế đón đầu thống kích, hậu phương chiến hạm đội hình rõ ràng biến dạng, tựa hồ các hạm trưởng bắt đầu do dự, không quyết định chắc chắn được phải chăng muốn xông lên đi cứu viện kỳ hạm. Đế quốc chiến tuần xuất kích chi thế quá nhanh quá mạnh, tuần dương hạm đi lên liền nhận đả kích chí mạng, xem ra tai kiếp khó thoát. Đối mặt đế quốc tinh nhuệ nhất chiến tuần, cứu viện không thành làm không tốt hội ngay cả chính bọn hắn đều bị cùng một chỗ hố đi vào. Lúc này, không trung lại xuất hiện mấy chiếc đế quốc tàu bảo vệ, chia ra hướng về vĩnh dạ chiến hạm nhào tới. Lần này vĩnh dạ chiến hạm không do dự nữa, quay đầu liền chạy, căn bản không dám giao chiến. Một khi bị đế quốc tàu bảo vệ cuốn lấy, chờ kia chiếc chiến tuần rảnh tay, ai cũng trốn không thoát. Về phần làm kỳ hạm tuần dương hạm, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Vĩnh dạ hạm đội tán loạn sau cũng không lâu lắm, kia chiếc tuần dương hạm rốt cuộc duy trì không được, toàn thân đốt lửa, nghiêng nghiêng hướng về sơn phong đã đâm tới, sau đó đụng thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, từ từ lên không. Không chiến mặc dù thắng lợi, bạch thành bên trong lại bắt đầu liên tiếp dâng lên cột khói ánh lửa, kia là vĩnh dạ ngoại vi lục quân đến, đang dùng trọng pháo oanh kích thành thị. Loại trình độ này công kích, căn bản không dậy được uy hiếp tác dụng. Tống Tử Ninh phát ra một đạo mệnh lệnh, sau một lát không trung nguyên bản bay ra pháo hạm cũng đều tụ trở về, ở trên cao nhìn xuống, bắt đầu đối vĩnh dạ bộ đội trên đất liền oanh kích. Vĩnh dạ phương mặc dù cũng có cường giả dùng trường cự vũ khí đánh trả, nhưng ở phe mình phối hợp hỏa lực không chiếm ưu thế tình huống dưới, hắc ám cường giả cũng không dám lên không, thế là điểm này đánh trả liền trở nên có chút ít còn hơn không. Kể từ đó, hắc ám bộ đội phía sau trọng pháo trận địa tương đương mất đi che đậy, bại lộ tại pháo hạm dưới hỏa lực. Bị đơn phương đè lên đánh, lại hung hãn chiến sĩ sĩ khí cũng sẽ sụp đổ, cũng không lâu lắm, hắc ám chủng tộc bộ đội liền xuất hiện hỗn loạn, tiên phong càng là tình cảnh hung hiểm, lọt vào không trung cùng mặt đất phòng tuyến song trọng hỏa lực đả kích, tử thương nặng nề. Dưới sự bất đắc dĩ, vĩnh dạ phe chỉ huy quan thổi lên rút lui kèn lệnh, đem tuyến đầu tiên bộ đội triệt hạ tới. Tống Tử Ninh cũng không quá đà, hắc ám chủng tộc trọng pháo bộ đội bị đánh đến rời khỏi tầm bắn về sau, hắn liền đem pháo hạm đều triệu hồi, sau đó tính cả đã hoàn thành nhiệm vụ các loại thuyền vận tải, cùng một chỗ tổ chức rút lui hướng ra phía ngoài hư không. Quả nhiên, ám hỏa đội tàu bay đi không bao lâu, một phương hướng khác liền lại xuất hiện một cái vĩnh dạ cơ động hạm đội. Chi hạm đội này từ hai chiếc tuần dương hạm xuất lĩnh, còn lại đều là khu trục hạm, toàn bộ thuộc về cao tốc hạm loại, loại hình cũng muốn mới được nhiều, hỏa lực phá lệ hung mãnh. Nếu như trung lập chi địa những cái kia chậm rãi đồ cổ thuyền bay vẫn còn, ngay lập tức sẽ tổn thất nặng nề. Tống Tử Ninh ung dung chỉ huy, làm cho chiến tuần phía trước, ba chiếc tàu bảo vệ che chở hậu phương, trên không trung triển khai giằng co trận hình. Chi này vĩnh dạ hạm đội hiển nhiên cùng lúc trước bị đánh chạy kia sóng không yên tại một nhà, duy nhất giống nhau chính là tất cả đều tình báo rơi ở phía sau. Khi bọn hắn thấy rõ bạch thành phía trên không trung chiến đội, lập tức đình chỉ lao nhanh chi thế. Song phương không trung chiến lực so sánh rất rõ ràng minh bạch. Nếu như phát động công kích, cứ việc ám hỏa chỉ có một chiếc chiến tuần, nhưng dựa vào tốc độ cùng hỏa lực bên trên ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể ở ngoại vi đi khắp, không ngừng để Vĩnh Dạ hạm đội mất máu, cho đến đem tất cả chiến hạm đều lấy chơi diều chiến thuật kéo chết mới thôi. Dù là Vĩnh Dạ hạm đội toàn lực tiến công, nhiều nhất là đem mấy chiếc tàu bảo vệ ăn, mà vì cái này trả ra đại giới, chỉ sợ là ngang nhau thậm chí nhiều hơn khu trục hạm. Giằng co một lát, Vĩnh Dạ cơ động hạm đội cuối cùng vẫn lựa chọn chậm chậm lui lại, sau đó thoát ly chiến trường. Xa xôi Đại Tần bản thổ. Điện quang lóe lên, thiên cơ cắt trước trên quảng trường nhiều một cái vĩ ngạn bóng người. Trương Bá Khiêm ngẩng đầu, tùy ý nhìn một chút trước mắt 9 tầng cao lầu, là đi thẳng mà vào. Vượt qua nửa tòa thành trì, Vị Ương cung Lăng Vân trong chính điện một mảnh trang nghiêm, triều hội chính tiến hành đến một nửa. Bỗng nhiên đế tọa sau hông thoát ra một nội thị, hoàn toàn không để ý đang có đại thần tại báo cáo hạng mục công việc, vọt tới đế vương bên người, vội vã nói nhỏ vài câu. Sáng đế quốc lập tức vất tay áo mà lên. Chương 32, ngả bài. Đế vương như thế động tĩnh, chấn kinh cả điện triều thần. Hạo đế từ trước đến nay cần thủ tiên đế chi chính trị, theo đồ thủ triệt, quản sự cần cù chăm chỉ, chưa từng nửa điểm khác người cử động. Duy nhất có thể khiến người ta xen vào, liền là thái độ đối với Lâm Hy Đường quá chiều theo, có sai lầm đế vương chi uy. Bất quá Lâm Hy Đường là tiên đế bổ nhiệm phụ mệnh đại thần, còn đưa trấn quốc hai chữ phong hào, giám sát xử bọn họ tại việc này bên trên cũng liền qua qua miệng nghiện. Hạo đế một cử động kia cơ hồ được cho thất thố. Mấy cái lão thần không khỏi nhíu mày, liền có người muốn ra khỏi hàng khuyên can. Nhưng mà một cỗ như thủy triều uy áp đột nhiên bạo khởi, đang muốn động tác mấy người sợ hãi phát hiện cái kia chính là hướng về phía bọn hắn tới, hoảng hốt lúc ngẩng đầu, ngạc nhiên đối đầu đế vương tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt, âm lạnh áp lực giống như thực chất đâm vào ngực. Không đợi mấy người thở ra hơi, hạo đế thân ảnh đã từ Lăng Vân chính điện bên trong biến mất, chỉ để lại nội thị Đê Mi Thuận Nhãn đứng tại đế tọa một bên, kéo dài thanh âm nói, tan chiều. Trong đại điện, có sát na lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Chư thần phản ứng nhiều không giống nhau, chỗ đứng dựa vào sau văn quan võ tướng phần lớn sắc mặt mờ mịt, huân quý cùng mấy tên trọng lượng cấp đại thần sắc mặt lại có vẻ có chút vi diệu. Trong bọn họ không thiếu thần tướng cấp cường giả, đương nhiên cũng cảm nhận được rõ ràng vừa rồi kia cỗ uy áp, vấn đề là, nó mạnh mẽ lạnh thấu xương đã đến để bọn hắn đều cảm thấy mức đáng sợ, hoàn toàn không phải đám người bình thường đối hoàng đế ấn tượng. Vương tộc là Đại Tần môn phiệt bên trong môn phiệt, lịch đại đế vương phần lớn thực lực cường hãn, thủ đoạn cường ngạnh. Không khách khí nói, vô luận xuất thân, tư chất, năng lực, hạo đế chỉ tính mạt lưu, may mà còn có thể làm đến chuyên cần chính sự khắc kỷ, vì hắn tại vọng tộc đại phiệt trước mặt thắng được tối thiểu tôn trọng. Nhưng mà đạt trình độ cao nhất cái đám kia huân quý đều biết, đế quốc thất tổ tông thiên vương bọn họ đối vị này cái gọi là chí tôn thái độ chỉ thường thôi, có thể nghĩ hoàng đế tại vương tộc nội bộ chỉ sợ cũng không có quá lớn nói chuyện phân lượng. Kia trước mắt cuối cùng tính chuyện gì xảy ra, không ít đại nhân vật trong lòng không hẹn mà cùng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tọa trấn Tần Lục Trường Sinh Vương, có biết hay không hạo đế chân thực thực lực. Giờ phút này mọi người quan tâm nhất liền là đế vương hành tung, nhưng ở vô số song hữu tâm vô tâm tìm kiếm dưới ánh mắt, thế mà không người nào biết hạo đế rời đi Lăng Vân chính điện sau đi nơi nào. Trương Bá Khiêm bước vào tầng dưới chót phòng, quan sát một chút chung quanh, liền đi đến lên xuống bậc thang thẳng tới đệ thất trọng. Tóc trắng tố y người kia ngủ ở nam phía trước cửa sổ trên ghế nằm, liền cùng hình ảnh bên trong giống nhau như đúc. Trương Bá Khiêm đi tới. Lâm Hy Đường là tỉnh dậy, thẳng đến Trương Bá Khiêm nhanh đụng phải ghế nằm, mới phát giác có người. Trông thấy người đến là Trương Bá Khiêm, Lâm Hy Đường sững sờ, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mà tại toàn bộ quá trình bên trong hắn quả nhiên không chỉ có thân thể không nhúc nhích, cả tay đều không có nâng lên. Trương Bá Khiêm ánh mắt ảm trầm như biển sâu vực lớn. Vừa sải bước đến bên ghế, cúi người đi, bắt lấy Lâm Hy Đường tay, tựa như vào tay một mảnh miếng băng mỏng, lạnh buốt không có chút nào nhiệt khí, phảng phất vừa dùng lực liền biết bóp nát. Trương Bá Khiêm không nói một lời, vươn tay cánh tay xuyên qua Lâm Hy Đường sau vai, liền muốn ôm hắn lên. Bá Khiêm, Lâm Hy Đường nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa sổ bỗng nhiên thiên tượng dị biến, toàn bộ bầu trời đều tối tối sầm lại. Cường đại mênh mông khí tức từ hư không rủ xuống, bao phủ cả tòa núi đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.